Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 21, mạnh mẽ nguyệt ma nữ. Trận trận ầm ầm vang lớn bên trong, màu bạc cùng hắc sắc quang mang lấp lánh. Hai người trên không trung đánh cho nan giải nam điểm, nhưng mà Aosina sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống. Gevanessa màu đen lực lượng có được ăn mòn tinh linh lực lượng hiệu quả. Chỉ là chiến đấu một lát, nàng tinh linh lực lượng đã bắt đầu rõ ràng giảm xuống. Đương nhiệm tinh linh tộc trưởng không phải lúc trước nàng nhận biết cái kia. Tại nàng rời đi hơn 10 năm bên trong, tinh linh tộc trưởng đổi một cái. Tân nhiệm tinh linh tộc trưởng lực lượng không phải quá cường đại, bị Gevanessa màu đen lực lượng đánh lén ăn mòn, bị tùy tiện giết chết. Mà tiếp tục nữa, Aosina thấy nàng cũng sẽ cùng cái kia tinh linh tộc trưởng như thế, bị Gevanessa giết chết. Nàng hiện tại biện pháp duy nhất liền là bùng nổ hết thảy tinh linh vương lực lượng. Trong thời gian ngắn lực lượng tăng vọt, nhưng nếu như không cách nào cấp tốc đánh bại Gevanessa, nàng nhất định phải đến rút lui. Bất quá, Aosina còn chưa kịp khai thác hành động. Hai người trên đỉnh đầu, bao phủ tinh linh tộc ma pháp lá chắn đột nhiên run lên. Đúng là như vậy, ầm ầm vỡ tan. Bảo vệ tinh linh tộc nhiều năm ma pháp lá chắn sụp đổ biến mất, lại có kẻ địch xâm lấn. Mà lại địch nhân lần này càng thêm cường đại. Thấy bảo hộ tinh linh tộc ma pháp lá chắn trực tiếp bị đánh tan, tinh linh tộc tộc nhân không khỏi tuyệt vọng. Bị hoàng hôn giáo đoàn đi săn, tinh linh tộc đã co đầu rút cổ tại chớ cam nạp trong dãy núi thời gian rất dài. Hiện tại tinh linh tộc cùng lúc trước thống trị trên phiến đại lục này tinh linh tộc chênh lệch rất xa. Trong tinh linh tộc đã không có quá lực lượng cường đại. Cực kỳ cường đại tinh linh đều tại hoàng hôn giáo đoàn đi săn bên trong chết đi. Đây cũng là hoàng hôn giáo đoàn cho rằng tinh linh tộc đã không đáng lo lắng nguyên nhân chỗ. Chỉ cần hoàng hôn giáo đoàn nguyện ý, bọn hắn có thể tùy thời tiêu diệt tinh linh tộc. Mà pháp lá chắn sụp đổ, bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, từng đạo thân mặc pháp bào màu đen bóng người phiêu nhiên nhi lạc. Là ma nữ đến rồi. Thấy là ma nữ, phía dưới tinh linh tộc người càng thêm tuyệt vọng. Tinh linh tộc sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế, ma nữ không thể bỏ qua công lao. Tinh linh tộc nhân như thế nào không biết ma nữ? Rất tốt, tinh linh nhất tộc tất cả. Cái kia đọa tinh linh còn rất dài, cuối cùng nhất một bước không có đổi thành chân chính đọa tinh. Linh, động thủ, đem các nàng toàn bộ giết. Vâng, nguyệt ma nữ đại nhân. Này là một đám số lượng đại khái 300-400 người ma nữ. Cầm đầu là một người mặc màu vàng khảm một bên ma nữ trường bào mỹ mạo ma nữ. Cái này trẻ tuổi thân hình xinh đẹp, giống như rắn mị, nhưng nàng tâm địa lại là cực kỳ tàn nhẫn. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới tinh linh tộc rất nhiều tiểu hài, nhưng nàng mở miệng chính là diệt tộc. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, hết thảy có năng lực chiến đấu người đều đi theo ta công kích. Một tên chiến đấu tinh linh cao giọng hét lớn. Đúng, chúng ta cho dù chết cũng muốn bảo vệ đời sau. Làm cho các nàng chạy trốn, khiến cho tinh linh huyết mạch có thể truyền thừa, cũng không phải là hết thảy tinh linh đều thích hợp chiến đấu. Tại hàng loạt thích hợp chiến đấu tinh linh bị hoàng hôn giáo đoàn đánh giết sau, trong tinh linh tộc còn lại tinh linh phần lớn đều không thích hợp chiến đấu. Nhưng đứng trước tuyệt cảnh, các nàng từng cái cầm lên cung tiễn, hung hăng hướng lên bầu trời ma nữ bắn ra từng đạo mũi tên. Hừ, muốn chết, nguyệt ma nữ cười lạnh một tiếng. Tại mệnh lệnh của nàng dưới, bầu trời những cái kia ma nữ làm thành một cái to lớn vòng tròn, trong miệng ngâm sướng chú ngữ, một mảnh kinh người mây đen ở trên trời hình thành. Đầy trời sấm sét bỗng dưng rơi xuống, ầm ầm rơi xuống tinh linh tộc tiểu trấn bên trên. Oanh, tại từng tiếng kinh người sét đánh âm thanh bên trong, tiểu trấn dường như ngày tận thế tới, kiến trúc ầm ầm sụp đổ, bị sét đánh đánh trúng tinh linh, từng cái trực tiếp chết. Chỉ là một luân phiên công kích, tinh linh tộc liền tử thương thảm trọng. Ma nữ Aozina kinh sợ không thôi, nàng chưa có tiếp xúc qua ma nữ, nhưng ma nữ làm hết thảy lại là triệt để chọc giận nàng. Những tinh linh đó tộc đều là ta. Gevanessa cũng là giận dữ, nàng sớm đã không lý trí. Ma nữ vượt lên trước đánh giết tinh linh tộc này bằng với tải đoạt đồ đạc của nàng. Nàng vốn là bị quán thâu ma nữ là địch nhân quan niệm, trên người đọa tinh linh lực lượng cũng là khắc chế ma nữ, cùng ma nữ tựa như là thiên địch quan hệ bình thường. Thấy ma nữ tại trước mắt nàng làm loạn, Gevanessa vứt xuống Aosina, màu đen cánh ánh sáng một cái, giận dữ hướng lên bầu trời ma nữ nhào tới. Hừ, nếu là ngươi biến thành chân chính đọa tinh linh, ta hoặc là sẽ còn tránh lui, nhưng bây giờ ngươi bất quá là một cái bán thành phẩm, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Bắt lấy nàng. Trên bầu trời, tháng ma nữ lực chú ý một mực tại Gevanessa trên người. Thấy Gevanessa muốn xuất thủ giết các nàng ma nữ, Nguyệt ma nữ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng vung tay lên, bầu trời liền như mặt nước, gợn sóng dập dờn, một đường đảo kim sắc xiềng xích từ trên không đi ngang qua mà ra, hướng về phía Gevanessa quấn quanh mà đến. Cút ngay. Gevanessa trong tay xuất hiện một lần kiếm lớn màu đen, nàng một kiếm quét ngang, đem những cái kia màu vàng xiềng xích đẩy ra, nhưng những này màu vàng xiềng xích lại giống như là vô cùng vô tận như thế, điên cuồng đánh tới. Gevanessa bất đắc dĩ, chỉ có thể không cam lòng bay lượn tránh né, mà một bên khác, màu vàng xiềng xích cũng là quấn về Aosina. Chỉ nhìn bề ngoài, Aosina liền nhất tinh linh vương. Nguyệt ma nữ không rõ ràng tinh linh tộc sự tình, chỉ là cho rằng Aosina liền là tinh linh tộc tinh linh vương, cũng là dự định bắt lấy Aosina lại nói. Bất quá, Nguyệt ma nữ càng cố kỵ không thể nghi ngờ là Gevanessa cái này đọa tinh linh. Tuyệt đại bộ phận lực lượng đều dùng tới đối phó Gevanessa. Aosina tình trạng so Gevanessa muốn tốt không ít. Gevanessa tại đầy trời màu vàng xiềng xích truy quấn phía dưới, đã sắp bị dồn đến tuyệt cảnh. Trên trời dưới đất, liếc nhìn lại, tất cả đều là từng đạo màu vàng xiềng xích, không có nàng có thể trốn địa phương. Tại Gevanessa rơi vào tuyệt cảnh lúc, một đám dài thương kỵ sĩ cùng người mặc trường bào màu xám giáo đoàn thành viên xông vào, đổi thánh lực tiễn công kích ma nữ. Tay lo là một dũng mãnh bá khí trung niên tướng lĩnh, Kerry lại phái hắn đến đây. Cái kia chính là đối tay lo tuyệt đối tín nhiệm. Tại toàn bộ hoàng hôn giáo đoàn, không có cái nào tướng lĩnh so tay lo càng có uy vọng. Không có ai đối tay lo mệnh lệnh có chút hoài nghi. Tay lo mệnh lệnh vừa ra, những kỵ sĩ kia liền dồn dập thay đổi cung tiễn, kéo cung hướng bầu trời mãnh liệt bắn. Siêu siêu siêu, từng nhánh thánh lực tiễn phát ra trắng noãn tia sáng, bắn về phía bầu trời. Tại mũi tên lướt qua, bầu trời phảng phất bị tịnh hóa. Thánh lực tiễn là dùng nước thánh chế tạo thành mũi tên, ủng có thần kỳ hiệu quả. Có ma nữ bất hạnh bị thánh lực tiễn bắn trúng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt cháy hừng hực, trong chớp mắt hóa làm cho bụi. Màu vàng xiềng xích cũng bởi vì thánh lực tiễn bắn qua mà không cách nào lại từ không trung tùy ý xuất hiện. Gevanessa mối nguy như vậy bị giải trừ. Hoàng hôn giáo đoàn, hừ, vong ân phụ nghĩa người, các ngươi đều quên, ban đầu là ai bảo các ngươi có thể thống trị trên phiến đại lục này? Dám giết chúng ta ma nữ nhất tộc người, các ngươi giáo đoàn đến trả giá đắt. Nguyệt ma nữ thấy có ma nữ bị giết, không khỏi nổi giận, buông xuống, Nguyệt Chi Ma Nhãn, Nguyệt Ma Nữ cắn nát ngón tay, nàng dùng máu tươi trên không trung thật nhanh vạch ra từng đạo chú ngữ. Chú ngữ nhanh chóng hình thành, máu tươi tan tiến vào bầu trời, một cái to lớn ma pháp này ở trên trời hiển hiện. Vốn là bị mây đen bao phủ bầu trời, lúc này bỗng nhiên lại lần nữa ảm đạm, vòng xoáy màu đen lại hiện ra, một cái to lớn nhãn cầu màu đen, chậm rãi từ vòng xoáy bên trong hạ xuống. Thạch Hóa Chi Mâu xem, to lớn nhãn cầu màu đen đột nhiên vừa mở, một cỗ hào quang màu xám hướng về tay lo dẫn đầu giáo đoàn thành viên bao phủ tới. Dùng nước thánh, tay lo thấy Nguyệt Chi Ma Nhãn mở ra, hắn liền trong lòng giật mình, trước tiên hạ mệnh lệnh, đến đây giáo đoàn thành viên đều là tinh anh, tuyệt đại bộ phận người đều là trước tiên uống xong một bình nước thánh. Nhưng cũng có một chút động tác trễ một chút, không kịp uống, không uống nước thánh người, tại hào quang màu xám bao phủ phía dưới, cấp tốc hóa đá, biến thành một bộ tượng đá, mà uống xong nước thánh người, thân thể bị một cỗ thánh quang bao phủ, không nhận hào quang màu xám ảnh hưởng, nhưng mà Nguyệt Chi Ma Nhãn tia sáng khẽ động. Lại một cỗ to lớn huyết sắc quang mang hướng về phía giáo đoàn tinh linh oanh xuống dưới. Đối mặt Nguyệt Chi Ma Nhãn công kích, tay lo cũng không lo được Nguyệt Ma Nữ, chỉ có thể chỉ phất tay tránh né cùng phản kích, bằng không thì tháng này Chi Ma Nhãn liền có thể toàn diệt bọn hắn. Ma Nữ quả nhiên là quá mức cường đại, nhất định phải diệt trừ. Ma Nữ tộc chưa từng hiện ra qua như thế lực lượng cường đại. Tay lo tự mình thể hội Ma Nữ tộc khó giải quyết như thế thủ đoạn sau, trong lòng suy nghĩ càng thêm kiên định. Ma Nữ tiếp xúc, giáo đoàn thành viên không có đối không giao Ma Nữ. Nguyệt Ma Nữ không muốn đêm dài lắm mộng, lần nữa tự mình ra tay đối phó Gevanessa cùng Aosina. Từng đạo màu đen xúc tu phá vỡ bầu trời, đột nhiên hướng về phía Gevanessa cùng Aosina bắt tới. So sánh trước đây những cái kia màu vàng xiềng xích, những này xúc tu tốc độ càng nhanh, càng linh hoạt, chúng nó từ Nguyệt Ma Nữ tự mình khống chế, số lượng rất nhiều, căn bản là không kịp trách né. Gevanessa cùng Aosina, hai người đều cực lực tránh né, nhưng vẫn là lần lượt bị Ma Nữ tiếp xúc bắt lấy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.